hồn văn cầu. Tiêu Phàm kinh dị nhìn hắc sắc hình cầu. Lão sư, quả cầu này có thể tu luyện hồn lực. Đương nhiên, người mỗi ngày dùng hồn văn cầu tu luyện một canh giờ, một tháng sau, hồn lực ngươi tuyệt đối sẽ phát sinh bay vọt về chất. Lão giả gật đầu nói. Tiêu Phàm nghe vậy như nhặt được chí bảo, vội vàng đem hồn văn cầu thu nhập bên trong hồn giới, hắn phát hiện có lão sư cũng không hẳn là không tốt. Lão giả cũng không thèm để ý bộ dáng Tiêu Phàm, khẽ mỉm cười nói. Đồ nhi ngoan, ngươi không làm hồn điêu sư chính là lãng phí, kể từ hôm nay, cách 3 ngày qua tìm ta một lần, qua một thời gian ngắn ta dạy cho ngươi vẽ hồn văn. 3 ngày đến một lần, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ khó xử, qua chút thời gian hắn còn muốn mở tiệm thuốc. Bất quá, lời này vẫn là không nói ra, không thể làm gì khác hơn nói. Được, đúng rồi, sau khi khảo hạch kết thúc ta không ở nơi này, ngươi đi nội viện tìm ta. Lão giả lại nghĩ đến cái gì, nói ra. Lão sư, ta không vào được nội thành. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng. Lần trước đi vào đều là bởi vì văn phường chủ cho hắn tấm lệnh bài kia. Hơn nữa, thời gian ngắn ta muốn lưu tại ngoại viện. Vậy được, ta mấy ngày sau sẽ ở ngoại viện, ngươi cầm tấm lệnh bài này, mọi thứ ngoại viện đều mở ra cho ngươi. Lão giả gật đầu nói, ném cho Tiêu Phàm một khối lệnh bài màu tím, trên lệnh bài điêu khắc một hàng dài, cực kỳ tinh xảo. Tiêu Phàm không biết vì sao, nhưng nghe được câu nói cuối cùng kia của lão giả, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Lệnh bài có thể mở ra tất cả ngoại viện cho hắn. Lão sư, Kiếm Ý Cốc ở nơi nào? Tiêu Phàm vội vàng hỏi. Lần trước mấy người Bạch Vô Thường trong lúc vô tình nói qua địa phương này, trong lòng Tiêu Phàm một. Cốc truyện audio.com, mực nhớ rõ, người lĩnh ngộ tứ trọng thế. Lão giả hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, sắc mặt Tiêu Phàm vừa nhảy, lắc đầu nói. Kiếm Ý chỉ dừng lại ở tầng 3. Vậy cũng chớ đi Kiếm Ý Cốc, chỗ sâu nhất ngoại viện có một cái vô kiếm nhai, ngươi có thể đi nhìn. Lão giả nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm gật gật đầu. Nếu không còn việc gì ta xin đi trước. Được thôi, qua 2 ngày ta tìm ngươi. Lão giả khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm cung kính thối lui, trong lòng mừng thầm, có sư tôn cũng khá đó, chỉ là ta nhiều trói buộc một chút. Bất quá, chỉ cần có thể khiến bản thân nhanh chóng mạnh lên vậy cũng không sai. Lúc Tiêu Phàm rời Huyễn Hồn Tháp đã hừng đông, Tiêu Phàm lúc này mới nghĩ đến, hôm nay còn có đợt khảo hạch thứ 3, hắn có vẻ như chưa lấy được lệnh bài vòng thứ 2 nữa. Đúng rồi, ta làm sao quên hỏi danh tự lão sư. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái nói, bản thân mơ mơ hồ hồ có thêm một sư tôn, hơn nữa ngay cả tên đều không biết. Chẳng qua khi hắn lấy lại tinh thần, cách đó không xa một đạo thanh âm vang lên. Tiêu Phàm, đây là lệnh bài thông qua vòng thứ 2. Khảo hạch trưởng lão từ nơi không xa đi đến, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm mang theo một tia cung kính. Đa tạ trưởng lão, Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài. Hắn không nghĩ tới khảo hạch trưởng lão cố ý chờ hắn. Hắn không biết là khảo hạch trưởng lão cũng không phải là xem mặt mũi của hắn, mà là bởi vì lão sư hắn. Mêu rìa bự lục đạo cách chương.